Chương 62, Thương Lan quận, Vệ Thanh Thanh. Thương Lan quận, tọa lạc tại Đại Chu Vương triều Tây Nam biên cảnh. Khi Chu Nguyên một đoàn nhân mã đến quận thành bên ngoài lúc, đã là Nư A Tha Nở Dê trôi qua. Đứng ở trên xe ngựa, Chu Nguyên nhìn qua tòa thành trì bao la kia, cùng Đại Chu thành hùng vĩ so sánh, cái này Thương Lan thành lộ ra nhiều một chút hung hãn chi khí, dù sao nơi này tới gần biên cảnh, quanh năm có chiến tranh bộc phát, tự nhiên nhiều một chút xâm nghiêm khí tức. Mà lại, trong người qua đường lui tới kia, càng nhiều đều là toàn thân tản ra nhàn nhạt mùi huyết tinh bóng người, mà lại đều là có hoặc mạnh hoặc yếu nguyên khí ba động. Thương Lan quận lân cận Hắc Uyên, không biết có bao nhiêu nguyên sư hội tụ đến nơi này, tiến vào Hắc Uyên săn giết nguyên thú, tìm cơ duyên, mà trước đó Chu Nguyên đợi qua Hắc Lâm Sơn mạch cùng nơi này so sánh, thì là có chút tiểu vu gặp đại vu. Điện hạ, phía trước chính là Thương Lan quận thành, chúng ta nhân mã quá nhiều, không thể vào thành, chỉ có thể đi bên cạnh thành Thương Lan quân doanh trại. Lục Thiết Sơn cưỡi ngựa tới, thanh âm hùng hồn nói. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, hôm nay sắc trời cũng đã chậm, vậy trước tiên đi doanh trại đi, ngày mai lại đi bái phỏng vệ tướng quân. Lục Thiết Sơn lên tiếng, sau đó liền xoay người đem mệnh lệnh truyền xuống dưới, rất nhanh, 1.000 nhân mã chính là hóa thành một đạo dòng lũ, đạp trên ầm ầm bộ pháp, vòng qua thành trì, đối với xa xa doanh trại mà đi. Như vậy một chi lạ lâm quân đội tới gần, tự nhiên lập tức đưa tới Thương Lan quân doanh trại bạo động, rất nhanh có lấy mười mấy con tuấn mã lướt đi doanh trại, thẳng đến Chu Nguyên bọn hắn mà tới. Người đến người nào mười mấy con tuấn mã ngăn ở phía trước, đi đầu một người, chính là một vị giáp đỏ tiểu tướng, bất quá theo tới gần, Chu Nguyên bọn người mới phát hiện, tiểu tướng giáp đỏ kia, đúng là một vị nữ tử. Nàng người mặc màu đo nhuyễn giáp, bao vây lấy linh lung tinh tế thân thể mềm mại, lân giáp rô nở dê như chiến dưới váy, thì là một đôi thon dài thẳng tắp chân dài, đặc biệt là phối hợp giày chiến kia, càng là hiển lộ ra hai chân kinh tâm động phách chiều dài. Nàng dưới mũ giáp kia, là một tấm gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, lông mày hơi dựng thẳng, có chút tư thế hiên ngang. Cấm quân thống lĩnh, Lục Thiết Sơn. Lục Thiết Sơn nhìn qua người tới, trầm giọng nói, chúng ta phụng vương mệnh đến Thương Lan quận, đang định tiến về Thương Lan quân doanh trại. Nguyên lai là Lục thống lĩnh. Tên nữ tử giáp đỏ kia gương mặt xinh đẹp dừng lại, hiển nhiên là nhận được qua tin tức, nói, Vệ Thanh Thanh thấy qua. Vệ Thanh Thanh Chu Nguyên nghe được cái tên này, trong lòng khẽ nhúc nhích, Vệ Thương Lan có một gái một trai, nữ nhi liền gọi là Vệ Thanh Thanh, xem ra chính là trước mắt vị nữ tướng tư thế hiên ngang này. Nguyên lai là vệ tướng quân Thiên Kim. Lục Thiết Sơn ôm quyền nói. Vệ Thanh Thanh nghe vậy, thản nhiên nói, nơi này chỉ có Thương Lan quân phó thống lĩnh Vệ Thanh Thanh, cũng không có phủ quận thủ Thiên Kim. Lục Thiết Sơn bị chẹn họng một chút, bất đắc dĩ gật gật đầu, tránh ra thân hình, lộ ra hậu phương Chu Nguyên, nói, đây là điện hạ Chu Nguyên, lần này cùng ta cùng nhau đến đây. Vệ Thanh Thanh mắt phượng vừa nhấc, nhìn về phía Chu Nguyên, nguyên bản đối với người sau, nàng là chưa từng nghe qua, bất quá chút thời gian trước cái kia Đại Chu phủ thi phủ, ngược lại là truyền đi xôn xao, nghe nói chính là vị phế điện hạ trong truyền thuyết không cách nào khai mạch tu hành này, vờ ơ y ma đánh bại Tề Vương phủ nhị vương tử, Tề Nhạc. Bất quá, nàng lông mày rất nhanh liền nhăn đứng lên, bởi vì lúc này Chu Nguyên bên cạnh, đi theo yêu yêu cùng Tô Âu Vi, hai nữ dung nhan đều là cực đẹp, cho nên trực tiếp lì hệ nở lam mở đến lúc này Chu Nguyên nhìn qua cùng một cái mang theo mỹ nữ du lịch phong lưu điện hạ không có gì khác biệt. Nguyên lai là Chu Nguyên điện hạ. Bởi vì ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, cho nên Vệ Thanh Thanh chỉ là gương mặt xinh đẹp bình thản chắp tay, nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu, xem ra chút thời gian trước cái kia Đại Chu phủ thi phủ hẳn là có chút truy hệ nở ấn ở bên trong. Nàng thực sự có chu tờ không thể tin được, như thế một vị điện hạ ngay cả xuất môn đều muốn mang hai cái mỹ nhân ở bên cạnh phong lưu, có thể đem Tề Vương phủ Tề Nhạc nghe nói thiên phú không tồi kia đánh bại nàng từ nhỏ tính tình kiên cường, không thích nhất chính là loại kia xa vào mỹ nhân nghi ngờ son phân khí nam nhân, bằng không, nàng cũng sẽ không lấy nữ tử thân phận, đi vào trong Thương Lan quân này. Các vị đi theo ta sẽ giúp các ngươi an bài đóng quân địa phương. Vệ Thanh Thanh căn bản là không có chờ Chu Nguyên đáp lời, liền rục ngựa quay người mà đi. Tây Chu Nguyên thấy thế, cũng là có chút điểm không hiểu đấu, nữ nhân này làm sao đối với hắn không có nhiều sắc mặt tốt điện hạ đi thôi, bây giờ tại trên địa bàn của người ta, chúng ta chỉ có thể khiêm tốn một chút. Lục Thiết Sơn đến trấn an nói, sợ Chu Nguyên tức giận, dù sao bọn hắn việc này rất lớn mục đích, là muốn lôi kéo Vệ Thương Lan, nếu là Chu Nguyên trong này cùng Vệ Thanh Thanh làm sợ, cái kia khó tránh khỏi sẽ giảm xuống Vệ Thương Lan đối bọn hắn ấn tượng. Chu Nguyên không thèm để ý cười cười, tình người ấm lạnh hắn đã sớm nhận qua không ít. Tự nhiên không có khả năng bởi vì cái này Vệ Thanh Thanh thái độ liền xuất hiện nổi giận. Đi thôi. Chu Nguyên phất phất tay, sau đó đại đội nhân mã chính là đi theo lên phía trước Vệ Thanh Thanh, tiến vào trong Thương Lan quân doanh trại to lớn này. 1.000 cấm quân tràn vào Thương Lan quân doanh trại, dọc theo đường kia lập tức là đưa tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, bất quá những ánh mắt này, đại bộ phận đều là tràn đầy hiếu kỳ cùng khiêu khích. Tại cái này đại chu, ba nhánh quân đội mạnh nhất, Cấm quân, Tề Vương vệ, Thương Lan quân. Mà cùng là cường quân, cái này Thương Lan quân chiến sĩ, đang nhìn gặp khó được gặp Cấm quân lúc, tự nhiên càng nhiều đúng vậy một loại dò xét xem kỹ, muốn nhìn một chút người sau đến cùng có phải hay không có lấy cùng mình nổi danh tư cách. Tại bọn hắn tiến lên lúc, đồng nhiên phía trước trong đám người vây xem Thương Lan quân kia tách ra một con đường, có mấy đạo nhân ảnh đi ra. Vệ Thanh Thanh nhìn đến bọn hắn, cũng là tung người xuống ngựa, gương mặt xinh đẹp nhàn nhạt nói thứ gì. Chu Nguyên, Lục Thiết Sơn cũng là đi tới. Vệ Thanh Thanh xoay người, đối với bọn họ nói, những này là tướng lĩnh trong Thương Lan quân, đây là biểu tỷ ta, Vệ Đình. Nàng chỉ vào một vị nữ tử khác, người sau cũng là một thân nhuyễn giáp, dáng người hơi có vẻ hòa bạo, bất quá dung nhan so với Vệ Thanh Thanh kém một chút. Nàng lúc này, con ngươi kia quét Chu Nguyên, giống như cười mà không phải cười nói, nguyên lai vị này chính là chúng ta điện hạ nổi tiếng thật lâu kia ai như vậy lặn lội đường xa, cu nở dê mang theo hai tên mỹ nhân đi theo, thật đúng là thật nhàn nhã đi chơi. Chu Nguyên nghe được nàng, nhíu mày một chút, bởi vì hắn có thể cảm giác được nữ tử này tựa hồ đối với hắn có chu tờ nhằm vào. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát giác được loại này nhằm vào đầu nguồn, bởi vì lúc này tại nữ tử kia bên cạnh, một tên thanh niên dáng người thon dài đi tới, hắn một thân áo giáp, mũ giáp kẹp ở dưới cánh tay, lộ ra một tấm che kín nụ cười khuôn mặt anh tuấn. Ở tại quanh thân, còn mơ hồ tản ra một cỗ cường hoành nguyên khí ba động, hiển nhiên là bước vào dưỡng khí cảnh cao thủ, hơn nữa còn là dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Chu Nguyên nhìn qua thanh niên bạch giáp này, hai mắt nhắm lại một chút, người sau diện mục, để hắn cảm giác đến một chút quen thuộc. Tại Chu Nguyên nhìn soi mói, bạch giáp thanh niên đi tới, hướng về phía Chu Nguyên cười híp mắt nói, ngươi chính là Chu Nguyên điện hạ sao, chúng ta trước kia cũng coi là gặp qua. Bạch giáp thanh niên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, dáng tươi cười sán lạ, chỉ là ánh mắt kia, lại là giống như rắn, hắn hướng về phía Chu Nguyên xuề bàn tay ra. Ta gọi Tề Hạo, nghe nói ta đệ đệ bất tranh khí kia, bị ngươi chặt đứt một tay. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên, người thanh niên này, chính là Tề Nhạc đại ca, Tề Hạo. Quyền cước giao phong, vốn là không có mắt, hắn bản sự không tới nơi tới chốn, cũng trách không được ai. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, cũng là xuề bàn tay ra, cùng Tề Hạo giữ tại cùng một chỗ, thanh âm bình thản. Tề Hạo trên mặt dáng tươi cười càng nồng đậm, hắn gật gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, tiểu tử kia bản sự không bằng người, bị chặt tay cũng là đáng đời. Hắn nhìn qua Chu Nguyên, dường như nhiệt tình nói, nghe nói hôm nay tới là Vương cung Cấm quân, Thương Lan quân đoàn người bọn họ đều rất cao hứng, cho nên ban đêm còn chuẩn bị cho mọi người hoan nghênh yến, điện hạ có thế nhất định phải tham gia. Trong quân đội tương đối thẳng, nếu như điện hạ không tới, sợ là sẽ phải để mọi người cảm thấy điện hạ xem thường bọn hắn. Hắn cười nói. Chu Nguyên mắt cụp xuống, nói, yên tâm, mọi người nhiệt tình như vậy, ta đương nhiên sẽ đến. Tề Hạo cười gật gật đầu, sau đó thấp giọng nói, bất quá ta đến trong này chân thành nhắc nhở một chút điện hạ, nơi này là Thương Lan quận, lân cận lấy Hắc Uyên, ở chỗ này, cho dù chết một cái điện hạ, chỉ sợ đều không có cái gì kỳ quái, cho nên điện hạ tới đến nơi đây, nhất định phải cẩn thận. A Chu Nguyên cười cười, cũng là giảm thấp thanh âm nói, vậy ngươi thì càng phải cẩn thận, chết một cái điện hạ cũng không tính là cái gì. Vậy chết một cái vương phủ vương tử, thì càng không coi vào đâu. Tề Hạo cười ha hả, bàn tay hai người nắm chặt cùng một chỗ, sau đó đều là không hẹn mà cùng nới lỏng ra, chỉ là trong ánh mắt nhìn cùng một chỗ kia, đều là có lạnh lẽo sát ý hiện hiện.